đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062, tiểu hòa tử ngươi rất không tệ. 1. Tần Mạch Thương ngửa mặt lên trời hướng lên. Hai tay đẩy ra tinh bàn. 9 cái mệnh cách liền giống như là 9 đầu độc lưỡi nhãn tình. Mạo lấy lục sắc u quang. Kích xạ ra cương ấn quang trụ. Lục Châu quay người một trường. Sử ra phổ thông chí mệnh nhất kích. Đại vô úy ấn. Phật tổ thủ ấn ngăn tại phía trước. Đã có thể phòng thủ. Lại có thể mang đi đối phương một mệnh cách. Ở trong mắt Lục Châu. Cái này trẻ tuổi người đã là kẻ chắc chắn phải chết. Đem hắn hàng đến 8 mệnh cách. Lại đến một chương cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Khiến cho hối hận đi đến Hồng Liên. Tần Mạch Thương vốn cho rằng kia nói kim trưởng ngăn không được hắn 9 đạo cương ấn. Đáng tiếc hắn sai. Sai vô cùng. 9 đạo quang trụ đồng thời đánh trên đại vô úy ấn. Liền giống như là hầu tử trên ngũ chỉ sơn đi tiểu. Không làm nên chuyện gì. Trưởng ấn phát sinh mấy trượng. Giống như là lấp kín kim quang lóng lánh vách tường cấp tốc lướt đến. Tần Mạch Thương càng phát cảm giác được không thích hợp. Tiếp tục hướng lui về phía sau. Kia đại vô úy ấn giống như là mọc mắt. Nhìn chằm chằm hắn phi hành. Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Ngươi dám giết ta. Ta công tử nhà họ Tần. Tần Mạch Thương đại thần thông thật thi triển. Kêu gào một tiếng. Đại vô úy ấn. Không sợ hãi. Quản ngươi Tần ra lý ra. Hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Trưởng ấn nhanh ác chuẩn. Nện ở trên người hắn. Hắn tinh bàn tăng thêm gấp trăm lần. Thanh sắc cự đại viên bàn. Liền giống như là khắc đầy ký hiệu hình tròn trong suốt chi môn. Chấn động ra che trời quang huy. Thiên giới lượn quanh lóe lên liền biến mất. Tần Mạch Thương phát ra tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Tóc rối tung. Tùy hàn phong cuồng vũ. Răng run lên. Thống khổ trực kích linh hồn. Lục Châu bay đến hàn đàm phía trên. Đem kia thanh thiền ngọc bắt lấy. Thanh thiền ngọc xúc tu lạnh buốt, sinh cơ vô hạn, liền giống như là nắm chặt khối băng. Hoàn mỹ thưởng thức thanh thiền ngọc phẩm chất cùng tin tức. Quay người lấp lóe, lòng bàn tay bên trong nhiều một trường tạp cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Cái này trẻ tuổi người lai lịch không rõ ràng. Bằng chừng ấy tuổi liền có 9 mệnh cách. Kẻ này không thể lưu. Lục Châu cấp tốc lao đi. Tần Mạch Thương phun ra huyết vụ cùng tán phát ra thanh sắc cương khí ngăn trở ánh mắt. Chờ nhìn rõ ràng lúc, Tần Mạch Thương đã đứng tại phù văn thông đạo trên. Dưới lòng bàn tay áp, đụng vào phù văn vòng. Quang trụ phóng lên tận trời. Lục Châu đẩy ra một đạo kim trường. Kia Phật gia đại kim cương luân thủ ấn. Dùng tốc độ như tia chớp đánh vào phù văn thông đạo quang trụ bên trên. Vầng sáng nhộn nhạo lên. Theo phù văn thông đạo quang hoa một cùng tán đi. Không chết. Lục Châu vô cùng kỳ quái. Chí mệnh nhất kích đã ra tất chết. Cho đến nay còn không có thất thủ qua. Hắn nhìn xuống còn lại đạo cụ. Đạo cụ, cường hóa chí mệnh nhất kích sao một. Không có kẽ hở sao một. Chí mệnh đón đỡ sao 145. Bị động, thái hư kim giám. Dịch dung tạp sao 2. Hợp thành tạp sao 2. Phân giải tạp sao 4, cường hóa bản chí mệnh nhất kích vẫn còn ở đó, không có kích phát, hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, tựa hồ hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Tần Mạch Thương. Chỉ có một đoàn quang trụ, đáng tiếc, cái này chủng nhiệt xúc lưu lấy tai họa rất lớn, nghĩ lại, giống cái này dạng tu hành người, hơn phân nửa đều có mệnh thạch loại hình vật, một ngày xảy ra chuyện, hắn chỗ thế lực cũng sẽ có được tin tức. Cũng tất nhiên sẽ phái người điều tra. Cái này tổ ong vò vẽ là đâm định. Cũng nhất định phải đâm. Lục Châu giơ tay lên bên trong thanh thiền ngọc. Cảm thụ được bên trong bành trướng sinh cơ. Thu thập sinh cơ thanh thiền ngọc. Hắn nhắm mắt lại. Bên trong lại ẩn chứa cực kỳ phong phú sinh cơ. Mênh mông như biển. Chính mình hao tổn mấy trăm năm sinh cơ cùng thanh thiền ngọc bên trong ẩn chứa so sánh. Kia liền là tiểu vu gặp đại vu. Kiếm. Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại không phải nghiên cứu thanh thiền ngọc thời điểm. Hắn lướt về phía phù văn thông đạo. Phù văn vòng sớm đã rỗng tuếch. Tần Mạch Thương thông qua phù văn thông đạo rời khỏi nơi này. Hắn nhìn một chút kia phù văn thông đạo, tiện tay đánh ra mấy đạo trưởng ấn, đánh vào phù văn bên trên. Ầm ầm, kia chút bị tuyết động nửa đậy nửa che phù văn thông đạo, như vậy bị hủy. Lục Châu lướt về Hàn Đàm, mặc niệm thính lực thần thông, thiên nhãn thần thông, bao trùm bốn phương tám hướng. Trong phạm vi ngàn mét gió thổi cỏ lay, đều ở hắn cảm giác phía dưới. Đảo mắt tuyết sơn chi đỉnh, núi đá, tuyết động đều ở hai mắt của hắn bên trong biến thành nửa trong suốt bộ dáng. Liền núi đá gân cốt, đều nhìn thấy rõ ràng. Xác nhận bốn phía không có cái khác phù văn thông đạo, Lục Châu mới đem thanh thiền ngọc lấy ra ngoài. Đinh, thu hoạch đến thanh thiền ngọc, có thể chứa đựng đại lượng sinh cơ, ngưng thần tĩnh khí, bách độc bất xâm. Không sai, Lục Châu đạp trở lạnh đầm, đi đến chính giữa, ngồi xếp bằng, đem mệnh cung thả tại trước mặt, ý niệm khẽ nhúc nhích. Thanh thiền ngọc bên trong sinh cơ theo nguyên khí cuồn cuộn mà ra, rơi vào mệnh cung bên trong. Cộng 100 ngày, cộng 200 ngày, cộng 100 ngày, chỗ bí ẩn, u tĩnh thụ lâm bên trong, lá khô dưới đất, vàng nhuộm tầng lâm, một đạo đường kính mấy thước quang trụ phóng lên tận trời, đem lá khô cuốn lên, hô hấp ở giữa, quang đầy tiêu tán, phù phù. Tần Mạch Thương xuất hiện tại phù văn thông đạo trên. Phốc, Tần Mạch Thương sắc mặt đỏ lên, gân xanh bạo xuất, năm ngón tay hung hăng nắm lấy mặt đất, hai mắt cơ hồ lồi ra tới. Hắn tại không ngừng rung động, mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Hắn không ngừng mà thở hào hển, liền giống như là trong nước mưa ếch xanh, hô hấp dồn dập, một vào một ra, không biết qua bao lâu. Hắn ha ha thấp giọng nở nụ cười. Đại nạn bất tử tất có hậu phúc, huống chi ta còn là Tần gia thiếu chủ người. Hắn bình phục tâm trạng, thu thập hảo tâm tính, hết thảy khôi phục như ban đầu. Tần Mạch Thương khóe môi nhếch lên tơ máu cùng hung ác nham hiểm tiếu dung dung hợp, quỷ dị dị thường, mắt bên trong lại lộ ra hận ý. Ta định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, nay thù không báo, thề không làm người. Hồng Liên, Tiết Sơn chi đỉnh. Lục Châu nhìn đến giao diện sinh mệnh chỉ còn tại duy trì liên tục không ngừng mà gia tăng, cho đến 800 năm tả hữu, Lục Châu cảm thấy một loại sinh cơ bành trướng cảm giác. Bình cảnh, nhìn tới một lần chỉ có thể bổ 500 năm tả hữu. Tại không có tiêu hao điều kiện tiên quyết, 500 năm bổ sung đã rất không tệ. Cắt lượng mã năng lực, cũng bất quá chỉ có thể bổ sung khoảng 100 năm. Hơn nữa còn cần dài thời gian nghỉ ngơi. Lục Châu đem thanh thiền ngọc cất kỹ, ánh mắt rơi tại mệnh cung bên trên. Thứ sáu mệnh cách ly minh cách đã bị sinh cơ lấp đầy, quang hoa quanh quẩn, lấp lóe không ngừng. Ngự hải, mệnh cung xoay tròn, Hàn Đàm chi thủy lại tự động né tránh. Hắn lại lần nữa chìm vào trong nước. Trong Hàn Đàm lại không chút nào cảm thấy lạnh, thậm chí không cần hô hấp. Hắn tả hữu di động, như dẫm trên đất bằng. Năng lực này, chấm ngoặc kép, Lục Châu cảm thấy phi thường hài lòng. Còn là lưu lấy mệnh cách lực lượng đi, người nào không có việc gì hội hướng nước bên trong chạy. Lục Châu nhìn xuống Hàn Đàm phía dưới vực sâu hắc ám, trong lòng có điểm run rẩy. Lúc này ngự thủy xông ra Hàn Đàm, đứng lơ lửng giữa không trung, cho dù là không sử dụng mệnh cách lực lượng, Hàn Đàm hàn ý cũng sẽ tự động né tránh. Tiếp xuống đến liền là qua mệnh quan. Mệnh quan cần tại cực hạn hoàn cảnh hạ kích phát mệnh cách dung hợp. Nhưng bây giờ nắm giữ bổ di mệnh cách, tại Hàn Đàm hoàn thành mở ra, mang ý nghĩa Hàn Đàm không thể lại làm đến cực hạn chỗ qua mệnh quan. Nóng, đến xa lớn hơn tranh thú chịu nhiệt tính cực hạn chỗ. Dùng nhiệt dung hợp anh chiêu cùng bổ di, các loại mệnh cách chi tâm, hẳn là tốt nhất chi tuyển. Lục Châu rơi tại trên Hàn Đàm, lại lần nữa nhìn về phía trong Hàn Đàm phản chiếu hình ảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn lại mảy may không nhìn thấy phía trước cao tuổi lúc hình tượng. So dùng dịch dung tạp còn khoa trương. Dịch dung tạp sử dụng thời điểm, chỉ có thể dịch dung cùng giai đoạn lão nhân. Mà bây giờ, nơi nào còn có cao tuổi bộ dáng. Mạch người như ngọc, công tử thế vô song. Hắn bừng tỉnh cảm thấy,